Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 999, góc truyện audio.com. Muốn biết địa chỉ nhà họ Lam không khó, anh có rất nhiều bạn bè trên thương trường, chỉ cần khẽ hỏi thăm là biết nhà họ Lam ở đâu. Khi Quý Thiên Tứ tới nơi là khoảng 9 rưỡi sáng, anh bấm chuông cửa nhà họ Lam, có người giúp việc ra đón anh. Tiên sinh, cho hỏi anh tìm ai? Tôi tìm đại thiếu gia Lam Phong nhà các người, cho hỏi anh ta có nhà không? Có, thiếu gia đang ở trong nhà. Anh là đối tác làm ăn sao? Người giúp việc thấy anh ăn vẫn rất có khí chất khí thế của người thành công trong thương trường, đương nhiên tưởng anh là đối tác của Lam Phong. Đúng, Quý Thiên Tứ cũng không phản bác. Quý Thiên Tứ được người giúp việc mời vào đại sảnh ngồi đợi, Lam Phong sáng dậy đang ở phòng tập gym, người làm vào gọi anh. Lam Doanh cũng đã tỉnh dậy, cô vẫn còn nằm trên giường ngủ nướng, mua sắm online, thi thoảng lại dành mua được một vài bộ đồ, giá cả không hề rẻ. Là đại tiểu thư nhà giàu, chỉ cần là trang phục trang sức cô thích cô sẽ đều không tiếc tiền. Lam Phong nghe nói có người tới tìm thì khác ngạc nhiên, dù sao anh không hẹn bạn bè tới nhà chơi. Lam Phong xuống lầu, khi nhìn thấy Quý Thiên Tứ ngồi trên sofa, anh vô cùng sửng sốt, sao Quý Thiên Tứ lại tới nhà anh? Quý Thiên Sinh, chào anh. Lam Phong bước tới đón tiếp, dù sao cũng là người có tiếng trên thương trường, anh không thể trễ nải. Chào Lam Thiên Sinh, tôi có việc cần tới thương lượng với anh. Quý Thiên Tứ không vòng vo, nói thẳng mục đích tới. Anh cứ nói, Lam Phong ngồi ở đối diện, ánh mắt chờ đợi, lẽ nào muốn nói chuyện hợp tác với anh? Việc này có liên quan tới em gái của anh, cô ấy và em gái tôi Quý An Ninh có chút mâu thuẫn ân oán, tôi hy vọng người làm anh trai như chúng ta có thể giúp họ giải quyết. Quý Thiên Tứ nghiêm túc nói. Lam Phong không khỏi kinh ngạc, anh nhìn Quý Thiên Tứ không dám tin. Anh nói em gái tôi Tiểu Doanh sao? Nó sao vậy? Nó lại gây ra chuyện gì sao? Việc này tôi có thể vào thư phòng anh nói chuyện được không? Quý Thiên Tứ thấy có người giúp việc bước vào, anh hy vọng việc này không để cho người khác biết. Được thôi, xin mời, Lam Phong cũng coi trọng việc này. Hai người bước vào thư phòng, Lam Phong vừa ngồi xuống đã vội vã nhìn Quý Thiên Tứ. Quý Thiên Sinh, xin nói rõ hơn, em gái anh Quý An Ninh và em gái tôi có ân oán gì? Không biết anh có biết quan hệ của em gái tôi và Cung Vũ Trạch Tiên Sinh không, nó là bạn gái của Cung Vũ Trạch. Thật vậy sao, Vũ Trạch từng nói cậu ấy có thích một cô gái, chính là em gái anh sao? Lam Phong có phần dầu dĩ, có điều anh cũng biết Vũ Trạch rất yêu một người con gái, chỉ là chưa từng gặp mặt cũng không biết người con gái đó là em gái Quý Thiên Tứ. Việc này nói ra có chút phức tạp, hãy dành cho tôi chút thời gian, tôi sẽ từ từ nói cho anh nghe. Quý Thiên Tứ nói xong liền bắt đầu nói về việc xảy ra với Quý An Ninh từ 3 năm trước. Lam Phong nghe xong mặt biến sắc, sau cùng trở nên vô cùng áy náy và khó coi. Những việc Quý Thiên Tứ nói thực sự do em gái anh làm sao? Ép Quý An Ninh rời xa Cung Vũ Trạch lại còn giữ bằng chứng của Quý An Ninh, việc làm độc ác như vậy sao có thể có liên quan tới em gái anh được chứ? Quý Thiên Sinh, cho hỏi việc này là thật sao? Anh có bằng chứng chứng minh không? Lam Phong vẫn hỏi cẩn thận lại. Chính xác 100%, nếu không tin có thể gọi em gái anh tới đối chất. Tối qua cô ta còn đi gặp An Ninh, uy hiếp nó, bảo nó rời xa Cung Vũ Trạch. Tôi hy vọng việc này để người lớn can thiệp vào hỏi sẽ tốt hơn. Quý Thiên Tứ thận trọng nói. Anh, góc truyện audio.com, đợi một chút, nó đang ở nhà, bây giờ tôi sẽ gọi nó tới. Sắc mặt Lam Phong xa sầm, anh đương nhiên không muốn em gái mình trở thành người ác độc như vậy, nhưng có một điểm anh vẫn luôn tin tưởng đó là em gái mình vẫn thích Cung Vũ Trạch. Cô ấy có thể làm ra việc thế này anh cũng không lấy đó làm lạ, anh nhất định phải làm cho rõ ngọn ngành. Cửa phòng Lam Doanh vang lên tiếng gõ cửa, cô tưởng rằng người giúp việc lại tới giục mình dậy ăn sáng, cô bực tức gào lên một câu. Tôi đã nói là không ăn rồi còn tới làm phiền tôi làm gì chứ? Lúc này, Lam Phong mở thẳng cửa phòng nói với Lam Doanh đang nằm trên giường. Tiểu Doanh, dậy đi, anh có việc muốn hỏi em. À, anh à, sao anh lại vào rồi? Lam Doanh lập tức kéo chăn đặt lên người đang mặc đồ ngủ. Sắc mặt và giọng điệu của Lam Phong rất nghiêm túc, cho em 2 phút để dậy, anh có việc muốn hỏi em. Anh, sao vậy, em lại làm sai việc gì sao? Lam Doanh giật mình, anh cô rất ít khi dùng thái độ nghiêm túc như vậy để nói chuyện với cô. Dậy đi rồi nói, Lam Phong nói xong, anh liền đứng ở cửa phòng đợi cô. Lam Doanh vội vàng đi đánh răng rửa mặt, sau vài phút mới mở cửa phòng, nói với anh mình đứng bên cạnh. Anh, có việc gì vậy? Vào thư phòng với anh. Lam Phong kéo tay cô xuống lầu. Lam Doanh cảm thấy anh mình kéo rất mạnh, cổ tay cô hơi đau, nhưng cô vẫn nén nhịn, không biết anh cô dẫn cô đi làm gì. Cửa thư phòng mở ra, Lam Doanh nhìn thấy bóng một người đàn ông ngồi bên trong, cô chăm chú nhìn, bất giác giật mình, sao lại là anh trai Quý Thiên Tứ của Quý An Ninh? Cô có chút thấp thỏm không yên hỏi anh mình. anh dẫn em đi gặp anh ta làm gì? Em đâu quen biết anh ta. Tiểu Doanh, em lại đây, anh hỏi em, 3 năm trước có phải em dùng cái gì đó uy hiếp Quý An Ninh rời xa cung Vũ Trạch không? Lam Phong hỏi thẳng, khi Lam Doanh nhìn thấy Quý Thiên Tứ liền nghĩ tới việc này chắc đã bại lộ, cô không ngờ Quý An Ninh lại để Quý Thiên Tứ ra mặt, thật đáng ghét, bản thân không có bản lĩnh đối phó cô, dám đi tố cáo với người khác. Lam Doanh lập tức phủ nhân, lạnh mặt nói, em đâu có làm việc đó, anh đừng nghe người ngoài ăn nói linh tinh. Lam Doanh, cô làm những gì cô còn không thừa nhận sao? Quý An Ninh là em gái của tôi không cho phép cô ức hiếp nó. Quý Thiên Tứ đứng dậy, dáng người cao lớn toát lên vẻ uy nghiêm. Buồn cười, tôi không quen biết với Quý An Ninh, sao có thể ức hiếp cô ta chứ? Lam Doanh định ngoan cố không thừa nhận, Tiểu Doanh, em chắc chắn mình chưa từng làm những việc đó chứ? Lam Phong vẫn rất tin em gái mình, anh em thực sự không làm gì, em tới Quý An Ninh là ai cũng không biết, à em biết rồi, em có gặp cô ta một lần ở một bữa tiệc, ngoài ra em thực sự không gặp lại cô ta nữa. Lam Doanh kiên quyết không thừa nhận có quen biết với Quý An Ninh. Sắc mặt Quý Thiên Tứ sa sầm, trở nên phẫn nộ. Lam tiểu thư tốt nhất hãy thành thật thừa nhận việc cô đã làm, nếu không tôi sẽ tuyệt đối không buông tha đâu. Quý Thiên Sinh, xin anh đừng quá kích động. Lam Phong lập tức đứng chắn giữa Quý Thiên Tứ và Lam Doanh, sợ anh sẽ ra tay với em gái mình. Cách chương.